Mỗi ca hát bên rừng thu chiều vắng, lắng nghe tiếng chim trời xa rất buồn. Vàng chị lá đêm vầng trăng mơ khuya, ngày em đến mang loài hoa rất hiền, loài hoa của đêm mùa thu. Đợi nhau nhé em đừng đi vội quá, duyên nhi không cho tình tôi lỡ làng. Bài ca viết cho tình yêu ngày đó, nụ hoa khóc cho mùa thu đã tàn, rung rơi bước trên người đi. Đã mịn mờ từng dấu chân chia, no.